Alleluia, Alleluia, Alleluia. Vì Chúa này đã sống lại, Ngài là niềm vui chiến thắng. Đêm nay bao hân hoan, đêm chiếu ánh sáng chói ngời hào quang. Vui lên cơ binh thiên sứ, trái đất ánh sáng nguyên nhiệm tỏa lan. Đêm nay muôn dân đã thoát bóng tối, xích xiềng đập tan. Dân đã chiến thắng vinh quang. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Vì Chúa này đã phục sinh, Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Vì Chúa này đã sống lại, Ngài là niềm vui chiến thắng. Đêm nay đêm uy linh, đêm hiến tế máu thánh ngày vượt qua. Đêm xưa cha ông ta thoát ánh bóng tôi nô lệ của người ai. Đêm nay đêm xưa đi bóng tôi quay ác bằng cột mây. Này là đêm vua Kitô đã cứu vớt muôn dân. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Vì Chúa này đã phục sinh, Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, Alleluia, Alleluia, đêm rất đỗi vui mừng. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Vì Chúa này đã phục sinh, Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, Hallelujah.